Chương 263, Tân Nguyệt Vô Hạn Liên. Trần Mạch nhướng mày. Tiêu Như Hàm đại khái chỉ có thiên tuyệt thực lực, mà cái này Hoàng Bất Hối giả không biết xấu hổ vừa mới tấn cấp siêu thần cấp, đây là một trận tuyệt đối nghiền ép cấp chiến đấu, đừng nói là Tiêu Như Hàm, thì liền Trần Mạch cũng không nghĩ tới cái này Hoàng gia vợ y ma phát rồ đến trình độ như vậy, lại còn muốn đối Tiêu Như Hàm ra tay, bất quá suy nghĩ một chút cũng là a, người ta hai đứa con trai đều treo, tức giận như thế cũng đúng là bình thường. Hoàng Thanh Chủ, ngươi có thể nghĩ kỹ, ta thế nhưng là vị Ương Cung thất trưởng lão, hiện tại toàn bộ các ngươi rời đi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không đi bẩm báo vị Ương Cung, nếu các ngươi hoàng gia khăng khăng như thế, thử vậy ngươi hoàng gia liền muốn theo trên cái này đại lục xóa tên. Tiêu Như Hàm lung lay chính mình một túm mái tóc nói ra, xem ra nàng thẳng nhàn nhã, không giống như là rất hốt hoảng bộ dáng a, cũng không biết là trang hay là thật rất bình tĩnh, bất quá tại Trần Mạch xem ra hẳn là cái trước. Nhưng là Trần Mạch không hoảng hốt, hắn có tu la huyễn thần biến, còn có tu la một cái đại chiêu tồn tại, coi như đây là siêu thần cấp cũng không dùng hắn cũng phải chết, bọn họ đều sẽ không có việc gì, kỹ năng này là dùng đến bảo mệnh, làm Trần Mạch thực sự nguy hiểm, nếu như không dùng liền sẽ quài điệu, hắn mới sẽ sử dụng, hoặc là, người mình quan tâm gặp nguy hiểm cũng tỉ như hiện tại, Tiêu Như Hàm cùng hắn đều gặp nguy hiểm, như vậy dù cho có rất lớn đại giới, hắn cũng phải sử dụng ha ha ha. Nghe được Tiêu Như Hàm, cái kia Hoàng Bất Hối nhịn không được phá lên cười. Tiêu Như Hàm a Tiêu Như Hàm, đều lúc này ngươi còn tại thể hiện sao, ngươi vẹn vẹn thiên tuyệt cấp thực lực, mà đơn thuần kết giới này ngươi đều không đột phá nổi, tin tức của ngươi cũng tuyệt đối truyền không đi ra, mà bản tôn chính là đường đường siêu thần cấp tôn giả, trong lúc phất tay liền có thể miểu sát ngươi, ngươi nói, ngươi có cái gì nói mạnh miệng. Tư Bản Hoàng Bất Hối cười lạnh nói không sai, hắn cho rằng ván này hắn đã cầm xuống. Hoàng Bất Hối tiếp tục lạnh lùng nói, theo các ngươi ra Vị Ương Cung bắt đầu, bản tôn liền đã phái người nhìn chằm chằm các ngươi. Các ngươi đã định trước sẽ có một ngày như vậy. Trần Mạch giết hai ta, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hoàng Thạch sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch nhún vai. Phải chết. Trần Mạch hỏi một tiếng Tiêu Như Hàm. Ngươi tin ta không? Tiêu Như Hàm nói ra. Không tin. Tiêu Như Hàm, cái này con mẹ nó thiên tuyệt làm sao cùng siêu thần cấp đánh, hai người này chênh lệch lớn khái là như thế nào đâu? Thiên tuyệt cũng là cái trẻ sơ sinh, siêu thần cấp cũng là cái nam tử trưởng thành, một chân đạp chết cao y chu nở dê loa y kia thạch nhi. Trước đó ngươi thua với cái này Tiêu Như Hàm, hôm nay là cha hộ ngươi, trước đem cái này Tiêu Như Hàm giết chết. Trần Mạch, giữ lấy từng chút lăng trì mà chết. Hoàng Bất Hối lạnh lùng đối con của hắn Hoàng Thạch nói ra. Đúng. Phụ thân, nơi đây người ở thưa thớt, nhiều lắm là sẽ xuất hiện đạo tặc, mà đạo tặc đối bọn hắn tới nói cũng là động động tay toàn bộ đều chết tồn tại, hơn nữa lại có để hắn tự tin vô cùng phong giới châu thiết lập kết giới, còn nữa còn có hắn một cái đường đường siêu thần cấp ở chỗ này tọa chấn, trưởng khống toàn cục. Hắn có tuyệt đối tự tin, bọn họ tuyệt không có khả năng thoát đi. Siêu tùy theo Hoàng Thạch mang theo lôi đỉnh phóng tới Tiêu Như Hàm. Nhìn kỹ, đến đón lấy vi sư dạy ngươi một chiêu khác, các ngươi ba cái tiểu nha đầu cũng đều nhìn cho kỹ. Tiêu Như Hàm đối với các nàng nói ra. Ừm ân. Trần Mạch, ta dựa vào lúc nào, cô nàng này còn có tâm tư dạy các nàng kiếm chiêu. Chiêu này kêu là làm Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, cũng là bản tiên nữ tự sáng tạo võ kỹ. Nhìn kỹ, Tiêu Như Hàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó nàng thân thể mềm mại buộc phát ra lực lượng phun trào, đồng thời, nếu như giờ phút này Trần Mạch thấy được nàng mà nói sẽ phát hiện, trên trán nàng có một vòng trăng tròn ấn ký tại nhấp nháy, siêu tùy theo Tiêu Như Hàm xông tới. Quang không sai, nàng theo bóng người trực tiếp hóa thành một đạo phảng phất là trong đêm tối vạch phá hắc ám một đạo trong sáng quang mang một dạng. Xoát xoát xoát, Trần Mạch chỉ có thấy được một đạo quang mang đối với xông tới Hoàng Thạch lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ không ngừng mà đâm xuyên. Có một loại lưỡi dao sắc bén đoan đã thị cảm, nhưng là càng nhanh, đả kích đếm càng nhiều. Cái kia Hoàng Bất Hối cả người đều ngơ ngẩn, hắn là siêu thần cấp, nhưng là hắn bắt không đến đó khắc Tiêu Như Hàm đối hắn nhi tử Hoàng Thạch đả kích. Nói cách khác, hắn muốn ngăn cản, nhưng là hắn làm không được, tốc độ quá nhanh, đả kích đếm quá nhanh. Hắn có thể ngăn cản phương pháp duy nhất cũng là phạm vi lực lượng, có thể vậy cũng sẽ giết con của hắn. À đây là Tiêu Như Hàm, là cái kia bị truyền ra chỉ là cái phế vật thất trưởng lão quả thật, cảnh giới này đúng là phế vật. Hoàn toàn không có tư cách thành vì siêu cấp thế lực trưởng lão, nhưng là chiến lược, tại cùng cảnh giới dưới, nàng hẳn là vô địch. Đã hoa ba cái tiểu la lị mắt to lóe ra quan mang, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Như Hàm bóng người, chỉ thấy cái kia Hoàng Thạch bị liên tục nhanh chóng đả kích. Siêu tùy theo Trần Mạch nhìn đến Tiêu Như Hàm kia sáng kia xông về chân trời, đồng thời Trần Mạch phát hiện ban ngày trên bầu trời có một vầng trăng phảng phất như là kim cương dưới ánh mặt trời lấp lóe hào quang óng ánh đồng dạng. Ngay sau đó cái kia quang mang chói mắt rơi xuống bịch Hoàng Thạch quỳ rạp xuống đất. Hai mắt đồng tử đã không cách nào tụ tập, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ là trong tích tắc, toàn thân nứt toác, máu tươi dâng trào, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có hô hấp. Trần Mạch, Thạch Nhi Hoàng bất hối ga ho the tờ một tiếng, hai con ngươi huyết hồng, hắn tính sai cháu của hắn không có, hiện tại nhi tử, cũng mất là hắn nguyên nhân, hắn vì sao lại tin vào lời đồn, cái này vị ương cung thất trưởng lão không có vô thực lực có thể nói đâu, vì cái gì thì dám để cho con của hắn động thủ đâu, hắn vì sao không chính mình động thủ, tiện tay liền có thể đem bọn hắn miểu sát đâu, tại sao muốn hưởng thụ giết người khoái cảm đâu, chủ yếu là, một cái thiên tuyệt. Thực lực, có thần hoàng lực lượng kết giới vây quanh, có hắn siêu thần cấp tồn tại che chở, con của hắn cũng là thiên tuyệt, có hắn che chở là không thể nào ra chuyện, đối phương cũng là không thể nào chạy thoát, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này Tiêu Như Hàm thả ra cái này vũ kỹ, vờ ơ y ma để hắn một cái siêu thần cấp đều bắt không đến, sau đó hắn nhi tử liền chết, tại sao muốn vô lễ a, trực tiếp đem bọn hắn giết không được sao? Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Cái này tiện nghi sư phụ, giống như có ít đồ a, nàng có vẻ như cũng là cảnh giới không cao, nhưng là hắn chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong là tuyệt đối đỉnh cấp mức độ a, mà lại kỹ năng này quá bá đạo đi, muốn học tức chết ta vậy, đi chết đi a. Hoàng bất hối ga ho the tờ một tiếng, ngập trời chi lực đột nhiên phóng xuất ra cỗ lực lượng này, tăng thêm hắn thời khắc này tức giận, phi thường khoa trương, siêu thần cấp lực lượng có chừng bao lớn đâu, tại bật hết hỏa lực tình huống dưới, có phạm vi kỹ năng, cũng tỉ như trước đó Trần Mạch thả ra vạn dẫn thiên lôi kiếp, nửa cái thành có thế bị hủy diệt huyễn thần, ngay tại Trần Mạch chuẩn bị phóng thích huyễn thần biến thơ ý điếm, Trần Mạch phát hiện cái kia Tiêu Như Hàm lại tia không hoảng hốt chút nào. Vốn là không muốn du NG, nhưng lại A giống như không thể không dùng. Tiêu Như Hàm nói xong, trong tay lấy ra một tấm ảnh, sau đó chỉ lên thiên quang ra, thiên địa dị tượng vốn là bầu trời trong trẻo, đột nhiên, bầu trời trong trẻo thiên biến thành đêm tối tinh không, đặc biệt sáng chói, xinh đẹp, chung quanh đen lại.